Tốt nhất con dê, chương 1144, thuần kim bảng hiệu. Khóc chuyện audio.com, người đăng, Miss. Sau đó hắn quay đầu hướng Tạ Trường Phong hưng phấn nói. Tạ thúc thúc, ngài đừng nóng vội, chuyện này, nói không chừng ta thật có thể giúp đỡ ngài bận rộn. Tiếp theo vội vàng hướng bộ thừa nói ra. Bộ đại ca, nhanh, đem vị này Dương tiên sinh mời đi theo. Rõ, bộ thừa gật đầu một cái. Tiếp theo quay đầu nhìn về nơi xa chướng ngại vật trên đường đi đến. Gia Vinh, tới này vị là, Tằng Tư Kiệt hơi có chút không hiểu hỏi. Lâm Vũ lồng ngực một thằng, vội vàng nói, áo, là một vị ta biết nước ngoài bạn bè phái tới tặng quà. Ta vị này ngoại quốc bạn bè là Tây Âu một nhà đại gia tộc quản gia. Cái này đại gia tộc tại quốc tế 10 phần có sức ảnh hưởng. Sản nghiệp trải rộng các nơi trên thế giới, nói không chừng có thể giúp đỡ Tạ thúc thúc bận bịu. Bởi vì không tốt bại lộ có quan hệ với che bơ quá nhiều tin tức. Cho nên Lâm Vũ không có công khai nói cho Tạ Trường Phong cùng Tằng Tư Kiệt. Hắn vị bằng hữu này chính là trên quốc tế danh xưng có thể điều khiển thế giới La Thị gia tộc đại quản gia. Tây Âu gia tộc, Tạ Trường Phong nghe tiếng âm thanh nhẹ thở dài. Bất đắc dĩ nói, vô dụng, ta cũng nắm quốc nội quan hệ đi tìm một chút tại Tây Âu tai to mặt lớn gia tộc. Hy vọng bọn họ có thể giúp đỡ dàn xếp. Thế nhưng hai khối đại lục áp cây đều không tại một cái bán cầu. Cách khoảng cách xa như vậy, coi như bọn hắn tại Úc Á đại lục có sinh ý lui tới. Lực ảnh hưởng cũng không đủ, cho nên căn bản giúp không được gì. Hơn nữa, chủ yếu là con trai của ta lần này chạm người bên trên thế lực rất lớn. Con trai của ngài, Lâm Vũ thần sắc biến đổi, vội vàng hỏi, Tạ thúc thúc. Ngài nói cho ta biết trước, ngài bên kia đến tột cùng xảy ra chuyện gì? Tạ Trường Phong hơi chần chờ, gặp Lâm Vũ cùng Tằng Tư Kiệt cũng không phải ngoại nhân. Liền trực tiếp mở miệng nói, con trai của ta sau khi tốt nghiệp thi luật sư, tại Úc Á bên kia mở một nhà luật sư sở, kết quả mấy tháng trước nhận một cái bản án, trợ giúp một tên lừa oan người bị hại thưa kiện. Nhưng lại vì thế đắc tội Úc Á đại lục nơi đó một đám 10 phần có thế lực tổ chức. Bọn hắn Dương, tuyên bố muốn giết con trai của ta. Vậy nơi đó cảnh sát mặc kệ sao? Tằng Tư Kiệt lông mày nhíu chặt, gấp giọng hỏi, hắn cũng lần đầu nghe Tạ Trường Phong nhắc lên việc này. Chính là bởi vì có nơi đó cảnh sát bảo hộ, cho nên cho tới bây giờ nhà chúng ta còn không có xảy ra chuyện gì. Tạ Trường Phong thần sắc càng thêm ngưng trọng, lắc đầu thở dài nói, thế nhưng cảnh sát bảo vệ chúng ta một thời, không bảo vệ được chúng ta cả một đời a. Tổ chức này tại chúng ta sở tại Mạc Thành, thậm chí là toàn bộ Úc Á đại lục đều có tương đối lớn thế lực. Cơ hồ có thể nói là một tay che trời, bọn hắn tổ chức một cái cao tầng đã buông lời, nói nhất định phải con trai của ta mạng, nói đến đây. Tạ Trường Phong thanh âm đột nhiên ngạnh được, dùng sức lắc đầu, trên nét mặt nói không nên lời đau khổ, hầu như muốn rơi lệ. Tằng Tư Kiệt thấy thế thở dài một tiếng, gấp vội vàng khuyên nhủ. Lão Tạ, ngươi đừng có gấp, nói không chừng Gia Vinh vị bằng hữu này thật có thể giúp một tay. Không có khả năng, cường long không áp địa đầu xà a. Tạ Trường Phong khoát tay áo, đưa tay đi lau sạch khóe mắt nước mắt. Giống hắn loại người này, không tới cực kỳ tuyệt vọng hoàn cảnh, không có khả năng ngay trước người khác mặt rơi lệ. Hắn chỉ như vậy một cái nhi tử, nếu như ra khỏi không hay xảy ra, vậy hắn sinh hoạt toàn bộ hy vọng cũng liền đánh mất. Lâm Vũ nhìn thấy đã từng cái kia vì nước vì dân. Khí khái phi phàm Tạ thúc thúc bây giờ bị bức bách đến phần này ruộng đồng. Lửa giận trong lòng bên trong đốt. Dùng sức siết chặt nắm đấm, nóng lòng lập tức dẫn người vọt tới Úc Á đại lục đi. Đem kia cái gì cầu thí tổ chức trực tiếp san bằng. Thế nhưng hắn biết rõ, đó căn bản không thực tế. Tạ thúc thúc nói đúng, cường long không áp địa đầu xà, bằng bọn hắn những người này, căn bản là không có cách cùng người ta đấu. Chỉ riêng hao tổn liền có thể mài chết bọn hắn. Tiên sinh, người đến, đúng lúc này, bộ thừa đã mang theo hai cái thân hình cao lớn tóc vàng người phương Tây đi tới. Bên trong một cái người phương Tây nhìn tuổi tác lớn chút. Có 40-50 tuổi, mũi có chút phiếm hồng. Một cái khác tuổi trẻ chút ít cũng liền 20-30 tuổi. Trong tay ôm hai cái dài hơn 1 mét hộp gấm. Chấm, Hà tiên sinh, ngài tốt, đầu mũi đỏ người phương Tây nhìn thấy Lâm Vũ sau đó thập phần hưng phấn đi tới. Một ngụm tiếng Trung nói 10 phần lưu loát, thân thể thấp thấp, cười rạng rỡ, cung kính hướng Lâm Vũ nói ra. Ta là Che Bơ tiên sinh phụ tá. Ta gọi Háp, thường chú Hoa Hạ, lần này tụ Che Bơ tiên sinh nhờ vả, đưa ngài một kiện khai nghiệp hạ lễ. Nói xong Háp chỉ một ngón tay. Phía sau tuổi trẻ người phương Tây vội vàng đem hai cái hộp gấm đưa tới. Háp vội vàng nhận lấy đem hộp gấm mở ra, lộ ra trong hộp một khối lấp lòe phát sáng kim chất bảng hiệu. Cấp trên khảm nạm lấy 4 chữ lớn, Diệu Thủ Hồi Xuân. Phía sau tuổi trẻ người phương Tây cũng vội vàng đem một cái khác hộp gấm mở ra. Chỉ gặp bên trong chứa cũng là đồng dạng một khối kim chất bảng hiệu. Cấp trên đồng dạng viết 4 chữ lớn, hành y tế thế, có thể thấy được Che Bơ tại đưa bảng hiệu trước đó đặc biệt hiểu qua Hoa Hạ văn hóa. 4 chữ này đưa cho Lâm Vũ ngược lại là 10 phần chuẩn xác. Hà tiên sinh, cái này 2 khối bảng hiệu đều là thuần kim chế tạo. Là chúng ta Che Bơ tiên sinh một chút tâm ý, Háp thân người cong lại cung kính nói ra. Thuần kim chế tạo. Tằng Thư Kiệt cùng Tạ Trường Phong nghe nói như thế thần sắc bỗng nhiên biến đổi. Một thời gian kinh ngạc vạn phần, bọn hắn chỉ bằng vào nhìn ra, liền có thể nhìn ra cái này một khối bảng hiệu tối thiểu có vài chục cân nặng. Cái này nếu là dựa theo trước mắt giá vàng tính ra. Cái này một khối bảng hiệu, phí tổn tùy tiện tại ngàn vạn trái phải, một phần khai nghiệp hạ lễ liền như thế quý giá. Thủ bút này quả thực để cho người ta sợ hãi thán phục. Tằng Thư Kiệt cùng Tạ Trường Phong trong lòng chấn kinh, không khỏi nghi hoặc, cái này tiểu Hà bạn bè đến cùng là thần thánh phương nào a? Đây chỉ là Che Bơ tiên sinh một chút tấm lòng mà thôi. Háp thân người cong lại cười rạng rỡ nói, hắn còn phân phó ta lần này tới hỏi ngài đòi một cái chương mục ngân hàng. Hắn nguyện ý là ngài trung y chữa bệnh cơ cấu quyên tặng 100 triệu. Xem như đối với ngài cùng trung y sự nghiệp ủng hộ. 100 triệu, Tằng Thư Kiệt cùng Tạ Trường Phong nghe nói như thế miệng cũng không khỏi chấn kinh khuếch đại. Đây cũng quá xa hoa đi. Đúng rồi, là Mỹ Kim, Háp tranh thủ thời gian lại bổ sung một câu. Tằng Thư Kiệt cùng Tạ Trường Phong một thời gian tựa như hóa đá một dạng sững sờ đứng tại chỗ. Cái cằm kinh ngạc đều nhanh muốn rớt xuống. Cảm giác Háp nói bọn hắn đã nghe không hiểu, bởi vì dĩ nhiên vượt ra khỏi bọn hắn có khả năng tiếp xúc đến phạm vi. Bất quá Lâm Vũ nghe được cái này quý giá như thế quà tặng. Lại là sắc mặt bình thản, ưỡn ngực một cái, hướng Háp nói ra, đa tạ ngài chuyên đi một chuyến. Háp tiên sinh, mặt khác ngươi trở về thay ta chuyển đạt đối với Che Bơ tiên sinh lòng biết ơn. Cái này 2 khối kim chất bảng hiệu ngài lấy về a. Quyên tặng chuyển kiểu cũng không cần. Ta xin tâm lĩnh, Háp nghe tiếng thần sắc lập tức siết chặt, gấp giọng nói, Hà tiên sinh, ngài đừng vội, Lâm Vũ hướng hắn khoát tay chặn lại. Thản nhiên nói, lễ vật này ta cũng không muốn rồi. Thế nhưng ta hy vọng Che Bơ tiên sinh giúp ta làm một chuyện. Chuyện này nếu có thể đến giúp ta. Đôi kia ta mà nói chính là tốt nhất tạ lễ. Khách chương.